sanh. Khi cùng người tương xúc, bạn nhìn người bằng đôi mắt thế nào? Có người nhìn bằng đôi mắt hoài nghi, có người nhìn người bằng đôi mắt tật đố, có người nhìn người bằng đôi mắt khi dễ ngạo mạn, có người nhìn người bằng đôi mắt thành kiến. Trong xã hội dân gian thường nói, người có tuệ nhãn một khi nhìn người liền biết ai là người anh hùng tài hoa. Song trong thế gian, người hùng tài hoa vốn không nhiều, mà người có tuệ nhãn nhìn ra được tài năng của người khác lại cũng hiếm. Nếu được người nhìn người bằng đôi mắt từ bi bình đẳng, nhìn muôn loài thì cũng càng hiếm hơn. Trong lịch sử Trung Quốc, ông Hàn Vũ thường nói, thế gian có bá nhạc là người có tuệ nhãn, nhìn ngựa liền biết ngựa nào là ngựa tài, vừa có năng lực chạy nhanh, chạy xa ngàn dặm, lại còn biết tương ứng cùng ý chủ. Ngựa tài thì có, nhưng người như bá nhạc có mấy ai? Cha mẹ thường nhìn con cái trưởng thành với đôi mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng. Các bậc sư trưởng nhìn bằng những đôi mắt từ ái, tình yêu với những đàn lớp con em học sinh từng bước tiến bộ. Bậc tiền bối bằng đôi mắt nhân từ hậu đãi muốn nhìn sự nghiệp rực rỡ của hàng con cháu môn đệ. Những nhà lãnh đạo của một quốc gia, xã hội nếu có đôi mắt khoan dung nồng hậu sẽ nhìn thấy kiện toàn về sự hiện hữu của toàn dân mà phát triển. Một thôn xóm có cuộc sống êm đềm ấm áp là do mỗi người nhìn nhau bằng đôi mắt từ ái hỗ thương nhau, nhường cơm xẻ áo cho nhau khi gặp cảnh tắt lửa tối đèn. Một cơ quan đoàn thể có cuộc sống hài hòa, phát triển là do đoàn thể đó từ cấp thủ trưởng cho đến bậc thuộc hạ đều biết nhìn nhau bằng đôi mắt tôn trọng lẫn nhau và đối đãi nhau bằng tấm lòng hậu hỷ, hiểu và thương. Sao gọi là từ nhãn thị chúng sanh? Mỗi người chúng ta đều có đôi mắt thịt để nhìn muôn vật. Với đôi mắt đó, nếu như chúng ta biết dành cho người khác một chút quan tâm, chăm sóc và với tấm lòng chân thật, tôn trọng, bày tỏ niềm đồng cảm, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đem lại cho người niềm an vui, hy vọng, thì đó chính là ý nghĩa của cái nhìn từ nhãn thị chúng sanh. Trong hàng chúng sanh, có loài noãn sanh, tức là chúng được sinh ra từ trứng như gà, vịt, chim, rắn. Có loài là thai sanh, tức là chúng được sinh ra từ bầu thai như con người. Và những động vật như chó, mèo, heo, hổ, báo. Có loài thấp sanh, tức là chúng được sinh ra từ những nơi ẩm ướt như muỗi, mồng, lăng quăng. Cũng có loài hóa sanh, tức chúng được sinh ra từ sự thoát hóa như bướm nhộng. Trong các loài chúng sanh trên, chúng ta lấy loài người ra để quan sát sự không đồng nhất. Có người tâm lượng hẹp hòi, keo kiệt, bủn xỉn. Có người tâm tánh bảo thủ, chỉ biết chấp nhận cái kiến giải thô thiển, tục lụy của riêng mình. Có người hư ngụy, xảo quyệt, thủ đoạn, lừa bịp người không chút nhân nhượng lương tâm. Nhìn cho tận cùng mà nói, thì có trăm vạn loài chúng sanh khác nhau. Chúng ta đứng trên tổng thể nên nhìn chúng bằng đôi mắt từ ái thì mới có thể xúc tiến được sự cảm hóa, hài hòa, thăng tiến giữa bên này và bên kia, giữa hạng chúng sanh ác với hạng chúng sanh thiện. Giả như người người đều biết lấy đôi mắt hiểu và thương để nhìn tất cả mọi loài, mọi cảnh thì thế giới này nào có thù hận chiến tranh. Và từ đôi mắt, từ nhãn thị chúng sanh đó sẽ kiến tạo nên thế giới chủng tộc hài hòa, tràn đầy niềm tin yêu hy vọng, ấm no hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc thay, trên cuộc sống thế gian, con người có lúc không những không nhìn người bằng đôi mắt từ ai độ lượng, mà còn bằng tâm tật đố kỵ, tà ngụy, nhìn ngó soi mối tài sản của người khác, hoặc nhìn với đôi mắt thờ ơ lãnh đạm trước những nỗi buồn, vui hoặc tai họa của người khác. Có người nhìn đời bằng đôi mắt kính đen, chỉ nhìn những điểm xấu dở của người khác, chứ không nhìn thấy được những điểm tốt đẹp của người. Cũng có người dùng đôi mắt giả dối, không chân thật để nhìn đời. Đôi mắt đẹp biến thành đôi dao sắc nhọn, đôi kiếm đanh thép đem lại cho đời sự tổn thương nguy hại. Thật đáng tiếc biết bao cho những đôi mắt lệch lạc. Kinh Phổ Môn có câu: Quán Thế Âm Bồ Tát dư chu thập phương quốc độ, dĩ nhãn thị chúng sanh. Nghĩa là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vân du khắp mười phương thế giới, bất cứ đến nơi đâu, ngày cũng đều lấy đôi mắt từ bi, bình đẳng, tràn đầy niềm hiểu và thương để nhìn tất cả mọi loài chúng sanh. Do vậy, hình tượng từ bi của Đức Quán Thế Âm đã được khắc sâu vào lòng người và được người người đời đời kiếp kiếp tôn ngưỡng, ngưỡng vọng sùng bái. Trong số người thân cận, chúng ta mong muốn họ nhìn mình bằng đôi mắt như thế nào? Phải chăng tất cả chúng ta đều mong muốn người khác nhìn mình bằng đôi mắt từ ái tràn đầy hiểu và thương? Thưa các bạn, chúng ta trước tiên nên phản tỉnh mình đã, và sẽ nghĩ nhìn mọi người, mọi cảnh bằng đôi mắt gì? Trước hết, hãy nhìn bằng tấm lăng kính lương tâm của mình để xem lại mình có đôi mắt gì. Đôi mắt của chúng ta thường nhìn người khác như thế nào, và để thay đổi đôi mắt ấy, bạn sẽ phải làm gì? Chúc bạn có một đôi mắt sáng đầy bao dung. Thank you.